xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Gia Tử Tiên Niệm. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 353 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương cùng với cả Lâm Chí Khê đã có một trận đánh cùng với hai huynh đệ Hắc Sử và Hắc Xuất. Trận đánh này khá là căng thẳng. Như vậy thì cuối cùng tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, rồi các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 353. Các bạn nghe chuyện thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng việc like, chia sẻ, tương tác với nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 353 có tựa đề Thần Phục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hắc Sửu tuy rằng kinh phát ra huyết mạch, thế nhưng phải đối mặt với bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương. Lâm Chí Khê cùng với thẩm phán giả liên thủ lại hợp công, cuối cùng thì vẫn bị đánh trọng thương ngã xuống. Không có cách nào, song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ là sau khi Hắc Sửu bị đánh bại, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, cố mềm nhũn mà ngã trên đất. Hắn thở gấp, linh hồn đau nhức kịch liệt. Đương nhiên tên này hồng hống rất trâu bò. Khi thực thì sau khi chống đỡ thiên độ quyền của Hắc Xuất, linh hồn đã bị trọng thương. May mà đạo ý ngưng tụ thành đạo nhân, khiến cho cường độ linh hồn có sự đề bạt không nhỏ. Nếu không thì vừa rồi hắn đã trở về châu tổ tông. Bản mệnh nguyên thần phía bên ngoài trận pháp mất đi ý chí của Vân Phi Sương, liền hóa thành lưu quang mà dung nhập vào bên trong đan điền. Lập Chỉ Khê thu hồi lại hộ thể thần linh, vội vàng tiến đến đỡ Vân Phi Sương, lo lắng hỏi: "Chàng không sao chứ?" "Không có, ta không có chuyện gì." Ghé vào trong ngực của nữ nhân mình, Vân Phi Sương yếu ớt nói: "Chỉ là có chút hơi mệt mỏi." Lâm Chỉ Khê ôm hắn thật chặt: "Không ngờ linh hồn của chàng mạnh như vậy, có thể là ngạnh kháng được lực lượng khủng bố như thế." Vân Phi Sương gian nan mỉm cười: "Nam nhân của nàng cũng không có phải là ăn chay." Nhưng vào lúc này đột nhiên ủ rũ xuống, thì thật có khả năng hôn mê. Mà hắn lúc này thu Lâm Chỉ Khê cùng với huynh đệ họ Hắc đang bị trọng thương vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Phía bên ngoài phòng ngự trận pháp, một trận chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Mà không gian tan vỡ cần phải có một đoạn thời gian rất dài thì mới có thể tự chữa trị. Quá khó tin. Mà thấy toàn bộ hành trình vợ chồng Vân Phi Sương giao thủ cùng với huynh đệ họ Hắc, thiền thạo cũng là bị rung động thật sâu. Mới đầu nhìn thấy hai thiên hoàng đế tới, hắn cho rằng Vân Phi Sương không thể nào giữ vững nổi phòng ngự trận pháp. Thế nhưng kết quả lại hung hăng bị đánh mặt. Hai thiên hoàng đế không những là không thể nào công phá được phòng ngự của trận pháp, mà còn trọng thương bị bắt. Nếu như có thể một mực ổn định phòng ngự trận pháp, không có bị man hoang vực công phá, thiên đạo hy vọng Vân Phi Sương có thể lần lượt hành động, đánh mắt mình. Tiến vào bên trong tàu hạ giới chỉ, linh hồn của Vân Phi Sương vốn đã chịu trọng thương, chậm rãi khôi phục. Một ngày nào đó, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần tỏa sáng. Một trận chiến này, tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng cũng bởi vậy mà để cho linh hồn lực có sức đề bạt. Khóe miệng Vân Phi Sương nhếch lên mỉm cười. Tu luyện võ đạo, cách trưởng thành tốt nhất chính là trải qua chiến đấu, mà linh hồn lực đề bạt cũng như vậy. Thế nhưng cường độ linh hồn của Vân Phi Sương siêu việt xa cảnh giới, cho nên đề bạt vô cùng nhỏ cũng không rõ. Thế nhưng như vậy cũng đã là rất không tệ, vì đến loại cấp độ này mỗi một chút đề bạt đều là vô cùng khó khăn. Vân Phi Sương vỗ tay một cái. Bây giờ nên tra tấn hai tên gia hỏa kia thôi. Hai tên gia hỏa kia trong miệng của hắn chính là huynh đệ họ Hắc. Sau khi bọn họ bị thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bị chúa tể chi lực áp chế, giờ phút này đang không nhúc nhích được mà nằm sạp trên đất. Cả cả, Hắc Diệu U mà dán trên đất yếu ớt nói. Người tốt chỗ nào chưa? À, đệ. Hắc Xuất giản hàn đáp. Tốt hơn hôm qua hả một chút rồi. Trong tạo hóa giới chỉ, huynh đệ hai người không chỉ không thể nào động đậy, càng không cách nào có thể vận chuyển được tâm pháp, cho nên đến ngày hôm nay vẫn trọng thương. Đáng giận. Hắc Diệu chuyển động trong mắt, tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Tại sao chỗ này lại có chúa tể uy áp mãnh liệt như vậy? Bởi vì ta chính là chúa tể vị diện này. Vật phi dương xuất hiện trước mặt hai người, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Mà theo hắn đi đến, chúa tể uy áp tràn ngập khắp bốn phía, nhất thời cũng yếu đi không ít. Huynh đệ họ Hắc được chút giải thoát, gian nan chuyển động thân thể, nằm thẳng dưới đất, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là chúa tể của vị diện này sao? Làm sao có thể như vậy được? Trong khoảng thời gian này, huynh đệ hai người có thể cảm nhận được bên trong tạo hóa giới chỉ này tràn ngập thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý rào rạt. Phán đoán cường độ còn muốn cao hơn cả bao năm vực. Chủ nhân nó, thế mà lại là một người trẻ tuổi, giấu đầu lộ đuôi, thực sự khó mà tin. Vân Vị Dương nói, các người không tin sao? Hắc Sư thản nhiên nói, người chỉ có vương cấp, làm sao có thể là chúa tể vị diện cường đại như vậy được? Tiểu thư, Hắc Xuất thì lườm hắn một cái, người cho rằng hai huynh đệ chúng ta dễ bị lừa gạt sao? Ta có phải là chúa tể của thế giới này hay không cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu bây giờ là... Nghĩ một lát, hắn cười nói. Tiếp theo, các người sẽ phải tiếp nhận tra tấn cả đời khó quên. Cái mỉm cười này rất âm u. Huynh đệ họ Hắc nhất thời run rẩy, trong lòng dâng lên điểm xấu. Tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ bên trong tạo hóa giới chỉ, khiến cho những binh sĩ đang tu luyện không rét mà run. Tiếng hét thảm thiết này tiếp tục một năm. Bọn họ từ mới đầu đổ mồ hôi lạnh đến dần dần thích ứng. Là một ngồi xổm phía đằng xa, nhìn hai hoàng đế đau đến không muốn sống thì cảm khái. Thủ đoạn tra tấn của Phi Dương Ca so với hồn khí ở trong hồn giới thì còn muốn đáng sợ hơn. Hai cái tiền hoàng đế này thật là đáng thương. Vân Lịch lắc đầu. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương dừng việc trà đạp lại, quay người rời đi. Huynh đệ họ Hắc tuy rằng được giải thoát khỏi sự thống khổ, thấy những người, từng người đều là miệng mèo mắt lác, ngã trên đất, không ngừng phun ra bọt mép. Một năm này đối với bọn hắn mà nói thật giống như là vượt qua một vạn năm vậy. Vài ngày sau, huynh đệ hai người mới từ từ tỉnh táo trở lại từ bên trong thống khổ. Phật Vị Dương một lần nữa đi tới, đã bắt đầu một vòng tra tấn mới. Tra tấn một năm, nghỉ ngơi vài ngày. Cứ như vậy, tiếp tục năm năm. Khi Phật Vị Dương một lần nữa đi tới, chuẩn bị tiếp tục ngược, thì Hắc Xuất gào lên. Ấy, tiểu thư, người rốt cuộc là muốn như thế nào? Rất đơn giản. Thật phục ta. Vân Thị Sương cười nói. Huynh đệ họ Hắc kém chút nữa thì tổ huyết. Muốn để cho chúng ta thần phục người, sao người không nói sớm? Cứ như vậy lặng yên không lên tiếng tra tấn 5 năm, quả thật là quá khi dễ người. Hai vị, chắc hẳn đã cảm nhận được thủ đoạn của ta. Có thần phục hay không? Trong lòng các người hẳn đã có đáp án. Phật Phi Dương cười nói. Hai huynh đệ họ Hắc nhìn nhau, chờ mà không nói. Thủ đoạn tra tấn người của Vân Phi Dương, bọn họ thể nghiệm thật sâu 5 năm qua. Thế nhưng có thần phục hay không thì lại không có đáp án. Đương nhiên, các người nếu như không phục, ta sẽ một mực để cho các người thoải mái. Thoải mái cho đến khi phục mới thôi. Nói rồi là bắt đầu thao túng chúa tể trì lực, tiếp tục tra tấn. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia tuôn ra, dùng nhập vào bên trong thể nội, Hắc Sửu với vàng hồ. Ê, đừng, huynh để chúng ta thần phục. Đệ. Hắc Xuất bực tức nói. Chúng ta chính là hoàng đế man hoàng vực. Có thể nào lại không có cốt khí như vậy? Trong lòng của Hắc Sửu đang chắc không thôi. Hắn lựa chọn thần phục cũng không phải bởi vì mình, mà hy vọng ca ca có thể không bị tra tấn. Vật Vị Dương giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, gã trên cổ Hắc Suất nói. Không nhìn ra, người lại có cốt khí như vậy. Tất nhiên rồi. Hắc Suất dương dương lông mày, biểu hiện ra vô cùng ngạo nghễ. Phần Phi Dương nương nương kiếm lên, mũi kiếm lướt trên mặt, nói. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, nếu như bị vạch phá, nhất định là sẽ rất xấu. Hạ Xuất đột nhiên nhụt chí nói. Người! Ta thần phục. Trải qua 5 năm tra tấn, huynh đệ họ Hắc lựa chọn thần phục. Một người vì không muốn để cho ca ca chịu tội, còn một người khác thì lo lắng mình bị hủy dung. Bọn họ lựa chọn thần phục tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Dù sao, thần ở bên trong tạo hóa giới chỉ bị Vân Phi Dương khống chế. Nếu như không khuất phục, chỉ đành tiếp nhận tra tấn vô tận. Hai người là hoàng đế, tạm thời cũng có thể chống đỡ. Thế nhưng vài chục năm sau, mấy trăm năm sau, thậm chí là hơn vạn năm thì sao? Huống chi, Vân Phi Dương vô cùng là có thiên phú ở mạng tra tấn người. Giờ vào thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, có thể chỉnh huynh đệ họ Hắc đau đến không muốn sống. Được rồi, vậy giao linh hồn bổn nguyên của các ngươi ra đây. Vân Phi Dương cười. Hắc Suất cùng với Hắc Sửu nhìn nhau, chỉ đành làm theo. Bước linh hồn bổn nguyên ra cho người trẻ tuổi đáng sợ kia. Sau khi thu lấy linh hồn bổn nguyên của hai huynh đệ, Vân Phi Dương cười. Từ hôm nay trở đi, các người chính là người hầu của ta, nhất định là phải nghe lời. Hắc Thị huynh đệ trầm mặc. Hai người lúc trước còn xem thường Thiên Bản Thư, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng là không có gánh nổi. Hiện tại thì tốt rồi, cả người cũng bị Vân Phi Dương khống chế. Sau khi hàng phục xong huynh đệ họ Hắc, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Chỉ Khê, quan tâm hỏi. Thương thế tốt lên chưa? Dù sao, vừa đột phá đến tiên đế, trực tiếp chiến đấu cùng với hai hoàng đế và hợp thể nguyên thần, khẳng định là sẽ không tránh khỏi bị thương. Lâm Chỉ Khê đáp. Tốt rồi. Vân Phi Dương nắm lấy tay nàng. Nếu như không phải là đã đột phá đến tiên đế, đừng nói hàng phục hai hoàng đế, phòng ngự trận pháp sợ rằng cũng bị công phá. Chàng đang cảm tạ ta sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói. Dĩ nhiên là không phải. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, ôn nhu nói. Nàng với ta chính là vợ chồng, nói cảm tạ thì quá xa lạ. Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái. Vậy tiếp theo, chàng có dự tính gì không? Đã có hai tên tay chân hoàng đế cấp, nhất định là phải tiến vào Hoàn Màn Vực để mà nhìn một chút. Lâm Chỉ Khê cau mày. Trong Hoàn Màn Vực có rất nhiều hoàng đế, chàng nên suy nghĩ cho kỹ. Yên tâm đi. Phật Vị Dương cười. Đi sát tới, đánh không lại có thể chạy. Lâm Chỉ Khê muốn đẩy hắn ra, thế nhưng vẫn thu hồi lại suy nghĩ, mặc cho đối phương làm ẩu. Lực hoàng trận pháp xuất hiện, hai người bị bao phủ bên trong. Còn về chi tiết, lược tỉnh 5 vạn chữ. Những năm gần đây, mỗi mực lo lắng chuyện Man Hoàng Vực đột kích, Phật Vị Dương thủy chung sống căng cứng. Bây giờ, Lâm Chỉ Khê đột phá đến tiên đế cấp, lại hàng phục được thêm hai tên hoàng đế. Khó có được trầm tĩnh, cùng với mỹ nữ ngủ một giấc ngon lành. Ai, dễ chịu. Xuống giường, Vân Phi Dương sang hai tay, tinh thần khí sảng, thần thanh khí sảng. Lâm Chỉ Khê mặc một chiếc áo mỏng, ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen suôn dài tản mát, trên gương mặt tuyệt mỹ có một chút mệt mỏi. Vân Phi Dương bước tới, nhìn khuôn mặt không có thể bắt bẻ, lại thần thánh cao quý trong gương đồng, nói: Chỉ Khê, nàng thật đẹp. Lâm Chỉ Khê nguy thắn một cái. Bây giờ mới phát hiện sao? Vân Phi Dương đưa đầu sát tới, cằm gối lên vai của nàng, hai tay nhẹ nhàng du động giữa eo nhỏ, cười nói. Ý ta là nàng càng ngày càng đẹp. Miệng lưỡi trơn tru. Lập Chỉ Khê thấp giọng nói một câu, cơ mặt hiện lên vẻ đỏ bừng giống như là thiếu nữ. Vân Phi Dương thấy như vậy, hoa xiêm nóng rực lại vụt bốc lên, ôm lấy nàng bước về phía giường. Lâm Chỉ Khê dãy ra. Chàng không mệt sao? Đâu có mệt. Vân Phi Dương cười đáp. Lâm Chỉ Khê rất muốn nói mình rất mệt, thế nhưng vẫn sửa lời. chàng đã dự tính tấn công Man Hoàng Vực, vậy thì nên sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Ấy, không có vội, làm chính sự quan trọng hơn. Lập Chỉ Khê im lặng. Thật là, cái loại sự việc xấu hổ kia mới tính là chính sự trong mắt của Gia Họa này sao? Vân Đại Thiện Thần ở bên này phong lưu khoái hoạt, một bên khác thì mọi người làm một cùng với Vân Lịch lại sụp đổ muốn tự sát. Vì chuyện gì? Sau khi thương thế của Hắc Xuất có chuyển biến tốt, quen thuộc với mọi người, gặp người thì hỏi: ta có đẹp trai không? Con mẹ nó, một người xấu như vậy chẳng biết xấu hổ hỏi mình có đẹp trai không, quả thật là khi nhơn cái chữ đẹp trai này. Già Hỏa gọi là cái gì đó, đứng lại cho ta. Một ngày nào đó, Hắc Xuất ngăn đường của La Mục, tiêu sái hất đầu hỏi: xin hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? La Mục hai tay lưng lên một chút nói: ấy, thôi đi, người hỏi ta mấy chục lần rồi, ta cũng đã nói với người, đẹp trai nhất chính là người, không còn người nào khác. Hắc Xuất đập vào bả vai của hắn, hài lòng: người trẻ tuổi, ta nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của người, người không có nói láo. Nói rồi liền nhanh chóng rời đi. Là một cuối người nôn mửa, càng nghĩ đến động tác phong tao hất tóc vừa rồi, kém chút nữa thì phun cả ruột ra. Nếu như chỉ Hắc Xuất một người thì cũng thôi đi, làm cho tất cả mọi người sụp đổ nhất, Hắc Xiêu gặp người thì liền nói: ca ca ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Ca ca tự chăm sóc mình, để đệ tôn sùng như vậy, điều này khiến cho bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch thật sâu hiểu rõ. Vân Phi Sương không phải hàng phục hai vị hoàng đế, mà là hàng phục hai tên siêu cấp kỳ hòa. Còn mẹ nó, lão tử chịu hết nổi rồi. Một ngày nào đó, La Mộc gọi cả bọn quà, phẫn nộ nói: chúng ta nhất định là phải hung hăng đánh cho hai cái tên ngưu bức kia một trận. Tốt tốt. Thế là mọi người xuất động tập thể, kết quả cả tập thể bị ngược một trận. Không có cách nào, Huỳnh Đế Họ Hắc là hoàng đế, lấy thực lực của bọn hắn bây giờ đánh không lại. Ha ha ha, Gia Hòa gọi là cái gì đó, hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Còn cái Gia Hòa gọi là Vân gì đó, hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Hắc Xuất thật giống như là một tên điên, mỗi ngày lặp lại hỏi thăm bọn người La Mục. Bọn họ đánh không lại hắn, chỉ có thể sụp đổ đáp: người đẹp trai nhất trên đời này chính là người. Có một ngày, Hắc Xuất một lần nữa ngăn trở mọi người, cười hỏi: cô nương, hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? La Mục núp trong bóng tối cười lớn: tên này ngã phải nấm mốc rồi. Rốt cuộc thì cũng chọc tới tồn tại không thể chọc. Mọi người La Mục vui mừng hớn hở, hận không thể nào đốt pháo ăn mừng. Người đang nói chuyện với ta? Trầm Tiểu Vũ ngừng chân, cười nói: nàng vốn ở Đế Thành, về sau cùng tiến vào Tạo Hóa giới chỉ, ngày bình thường vẫn một mực bế quan, cho nên rất ít khi xuất hiện. Đúng vậy. Hắc Xuất cười hết sức xấu xí, nói: cô nương, hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Tới đây. Trầm Tiểu Vũ duỗi sang ngón tay ngoắc ngoắc nói: đến đây cần một chút, ta sẽ cho người biết người đẹp trai nhất trên đời này là ai. Hắc Xuất cười: ấy, cô nương, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng cô cũng không có cần phải thẹn thùng như vậy. Khi nói chuyện, theo bản năng đi qua. Oanh! Trầm Tiểu Vũ đột nhiên oanh tới, hình thành ra quyền ấn thực chất hóa mạnh mẽ, đánh vào trên bụng của hắn, lạnh lùng nói: người nào đẹp trai nhất thì ta không biết, thế nhưng người khẳng định chính là nam nhân xấu nhất trên đời mà bọn cô nương thấy. Oanh oanh! Âm thanh quyền cước vang lên ở bên trong Tạo Hóa giới chỉ, mọi người La Mục xem náo nhiệt thì có giật khóe miệng. Khi thì không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng thoải mái. Trầm Tiểu Vũ tuy ở hình thái ngự tỷ, nhưng trong tính cách ẩn núp sự bạo lực, cho nên khi Hắc Xuất chẳng biết xấu hổ hỏi ai đẹp trai nhất khiến cho nàng phun trào, hung hăng bạo lực lên. Một phen quyền cước cuồng bạo chạy đi qua, hạ xuất cực độ tự luyến, miệng vui bọt mép mà ngã trên đất. Mọi người làm một co giật khóe miệng. Trời đất, chậm cô nương thật là bưu hãn. Và lúc này Hắc Siêu chạy tới, nhìn thấy Hắc Xuất bị ngược cực kỳ là chật vật, nhất thời cả giận nói: dám đánh các ca ta sao? Cô không muốn sống? Soạt, Trầm Tiểu Vũ quay đầu, mắt sáng trở nên lạnh lùng, âm lạnh nói: lăn. Vẹn vẹn một chữ, vẹn vẹn một ánh mắt thôi, lại ẩn chứa một loại khí tức đáng sợ, khiến cho Hắc Siêu nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng. Bé con này không đơn giản, tuyệt đối không thể nào trêu chọc. Hắc Siêu lúc này vùng tay kéo cả ca trở về, vác lên vai, cấp tốc chuồn. Hắn cũng không sợ Trầm Tiểu Vũ, nhưng là một cường giả hoàng đế, lại có thể cảm nhận được bên trong thân thể nhỏ bé kia tồn tại một loại lực lượng cường đại nào đó. Lực lượng mà Hắc Siêu phát giác ra chính là cửu long chi lực mà Trầm Hạo lưu lại bên trong thân thể của cháu gái. Khi trước Trầm Tiểu Vũ bạo phát hóa giải thiên uy chi lực trong thời không thông đạo, bây giờ trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng với bần dưỡng, đã một lần nữa hội tụ. Ha ha ha, hai tên kỳ hoa kia ăn phải quả đắng rồi, thật con mẹ nó thoải mái. Nhìn thấy huynh đệ họ Hắc bị dọa cho chuồn đi, mọi người làm một nhếch miệng cười. Trầm Tiểu Vũ thu hồi lại ánh mắt đáng sợ kia, nhìn non: còn phải hỏi sao? Người đẹp trai nhất trên đời này trừ Vân Phi Dương ra thì còn làm gì còn có ai khác? Huynh đệ họ Hắc ăn quả đắng, trung thực lại một đoạn thời gian, thế nhưng cũng không lâu sau lại đi ra gây nghiệt. Lần này cẩn thận hơn lúc trước, chỉ hỏi La Mục cùng với đám người Vân Lịch, tuyệt đối là không có hỏi thăm nữ nhân. Ây da, ta còn mẹ nó không có chịu nổi nữa rồi. Lần lượt lại bị hỏi thăm, La Mục cùng với Vân Lịch, cùng với những nam đồng bào bị tra tấn đau đến không muốn sống, thậm chí dùng đầu đập đá. Có quan hệ đến những việc này, Vân Vi Sương đương nhiên biết, thế nhưng lại không ngăn cản huynh đệ họ Hắc, ngược lại rất thường thú nhìn xem. Đám La Mục sắp phát điên rồi, Lâm Chỉ Khê nói. Chàng còn muốn nhìn xem sao? Vân Phi Dương cười. Đây cũng là một loại động lực để cho bọn hắn mạnh lên càng nhanh. Lâm Chỉ Khê im lặng, khoan hãy nói, đúng như Vân Phi Dương nói, La Mục cùng với Vân Lịch bị tra tấn, chịu đựng sụp đổ, bắt đầu điên cuồng tu luyện, muốn vươn lên, hy vọng có thể trở nên càng mạnh hơn để mà ngược huynh đệ họ Hắc kia một trận. Nếu như nói trước kia bọn họ tu luyện vì theo sát Vân Phi Dương, bây giờ hy vọng được giải thoát từ bên trong thống khổ. Đương nhiên là một cùng với đám Vân Lịch cũng không phải là đơn thuần huấn luyện, trong lúc đó nhiều lần tập kết lấy các loại thủ đoạn đi công kích huynh đệ họ Hắc, tuy kết quả mỗi lần đều bị ngược một trận, thế nhưng từ đó cũng học được giáo huấn, tổng kết kinh nghiệm, chuẩn bị cho đánh lén tiếp theo. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã là 500 năm. La Mục cùng với Vân Lịch nhấn nhịn chịu đựng huynh đệ họ Hắc tra tấn, cảnh giới đều có sự đề bạt nhất định. Đề bạt này thể hiện rất rõ khi đánh lén. Tỉ như trước kia bọn họ chỉ có thể ăn đòn, bây giờ thì có thể trèo chống được khoảng 2-3 chiêu. Phần lớn bọn họ đều ở vào từng thứ tiên vương đỉnh phong, có thể chống đỡ được hoàng đế 2-3 chiêu đã là vô cùng trèo bò. Vẫn còn chưa đủ, còn phải tiếp tục đề cao. Đối với Vân Phi Sương thì vẫn chưa đủ. Đương nhiên, hắn không trông cậy vào việc các huynh đệ lấy thực lực dưới tiền đế đi đánh bại hoàng đế, mà trong lúc đối mặt với hoàng đế chỉ là có khả năng sống sót. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Sương muốn đi vào Man Hoàng Vực, không chỉ có mang theo Lâm Chỉ Khê, còn muốn mang theo bọn người La Mục cùng quân với quân đoàn. Tại một khu vực ở bên trong tạo hóa giới chỉ, bọn người La Mục bay mạnh ra ngoài, chật vật mà ngã trên đất. Bọn họ lại một lần nữa đánh lén huynh đệ họ Hắc, tuy cuối cùng bị thua, thế nhưng cũng là ngạnh kháng được khoảng 10 chiêu. Cả cả. Hắc Sỉu thu hồi lại quyền đầu, cảm thấy khó hiểu nói. Cái đám người này có phải là bị bệnh không? Rõ ràng là đánh không lại chúng ta, thế nào còn ngu xuẩn một mực đánh lén như vậy? Hắc Sỉu lắc đầu. Ai, đệ. Bọn họ chính là ghen tị với dùng mạo tuyệt mỹ của cả cả. Hắc Siêu lạnh lùng nói. Ai, đúng như vậy, thật là một cái đám tiểu nhân. La Mộc cùng với Vân Lịch sụp đổ. Bọn nó không quan tâm hai người kia nói mình thành tiểu nhân, lại khó chịu vì bị nói mình ghen ghét với cái tên xấu xí kia mới đánh lén. Nhưng vào lúc này, Hắc Siêu nhìn về phía nơi xa, có chút kinh ngạc. Cà gà, có nam nhân xa lạ tới. Hắc Siêu nhìn sang, được cầm lên nói. Ta ở đây mấy trăm năm, chưa có thấy qua người này. Trong tạo hóa giới chỉ, còn tồn tại huynh đệ họ Hắc không biết sao. Là Mục cùng với Vân Lịch nhau nhau quay đầu, thấy Hiền Viên Vấn Thiên từng bước một đi tới, quanh thân tản ra một cỗ khí tức thần thánh. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hiền Viên Vấn Thiên từ khi đột phá đến cường giả cấp tiên đế, vẫn một mực bế quan tu luyện ở bên trong trận pháp mà Vân Phi Dương chuyên môn chuẩn bị, chưa có từng xuất hiện qua. Là một quái khiếu. Trời đất, khí tức tiền này có chút đáng sợ, chẳng lẽ đột phá đến tiên đế rồi? Lúc này mới mấy trăm năm, sẽ không có nhanh đến như vậy chứ? Khóe miệng Vân Lịch co giật. 500 năm qua, một bên tu luyện, một bên đánh lén huynh đệ họ Hắc, cảnh giới vẫn dừng lại tại Tiên Vương Đỉnh Phong. Nếu như người đứng đầu Thiên Tinh Bang chỉ bế quan 500 năm, thì đột phá tiên đế cấp, quả thật là đả kích. Vân Phi Sương cũng chú ý tới Hiền Viên Vấn Thiên. Cũng chưa có đột phá đến tiền đề cấp. Lâm Chỉ Khê nói. Đã đến gần vô hạn, chắc vì không thể nào để bàn thêm nữa cho nên mới xuất quan sao? Hiền Viên Vấn Thiên dừng lại, nhìn lấy bọn người La Mục ngã trên đất, nói. Các người làm sao vậy? Ấy, Hiền Viên học trưởng. La Mục chỉ vào huynh đệ họ Hắc, bực tức nói. Chúng ta chính là bị hai người bọn họ đánh. Người mặc tiền báo thù cho chúng ta đi. Hiền Viên Vấn Thiên nhìn về phía huynh đệ họ Hắc, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Tuy rằng vừa mới xuất quan, không quá hiểu rõ tình huống, thế nhưng có thể ngược cả đám mặt mũi bầm dập, thực lực của hai người này phi thường là cường đại. Soạt, như vào lúc này, Hắc Xuất xuất hiện trước mặt hắn, nhếch miệng cười. Ha ha ha, người trẻ tuổi, hãy nói cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Mọi người sụp đổ, đến này hỏi 500 năm, ngay cả từ cũng không có thèm thay đổi. Nhìn khuôn mặt xấu xí kia, Hiền Viên Vấn Thiên cười. Người đẹp trai nhất trên đời này không phải người. Vân Phi Dương nói. Có thể đối mặt với khuôn mặt xấu đến trần trời kia, mà còn có thể bảo trì mỉm cười. Phần quyền quyết này quả thực là khiến cho người ta bội phục. Cái gì? Ta không có phải là người đẹp trai nhất trên đời này sao? Hắc Xuất ngừng cười, âm u nói. Người xác định. Xác định. Hiền Viên Vấn Thiên cười đáp. Già hòa đáng giận này. Ta thấy ánh mắt của người chính là đang nói dối. Hắc Xuất gào thét, tiếp theo thì nâng quyền đập tới. Soạt, Hiền Viên Vấn Thiên thì triển thân pháp, tránh thoát công kích của hắn, ổn định lại thân thể, kinh ngạc. Người là tiền đề cấp. Hắc Xuất khi trước không có phóng thích ra uy áp, chỉ nhìn mắt thường thôi, không cách nào có thể phán đoán ra cảnh giới. Mà trong nháy mắt khi xuất thủ, khí tức phóng thích ra đã để cho Hiền Viên Vấn Thiên biết đối phương hẳn chính là một cường giả đề cấp. Trời đất, Hiền Viên học trưởng có thể là né tránh tiêu sáng như vậy. Bọn người làm một hết hồn. Tốc độ xuất thủ vừa rồi của Hắc Xuất, bọn họ có thể né tránh, thế nhưng khẳng định là vô cùng chật vật. Đây chính là chênh lệch sao? Mọi người ngửa mặt lên trời thở dài, là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hắc Xuất kinh ngạc. Cảnh giới mới chỉ là vương cấp, vậy mà có thể tùy ý né tránh. Xem ra cũng không có bình thường. Hiền Viên Vấn Thiên không nói, có người hiện ra vẻ nghiêm túc. 500 năm tu luyện, 500 năm lĩnh hội, thì trùng dậm chân tại chỗ. Không có sự đề bạt mang tính thực chất. Bây giờ đã có cường giả tiền đề cấp tại đây, hắn hy vọng có thể là giao chiến, từ đó ngộ ra điều gì. Vật Vị Dương vẫn một mực chú ý tới Hiền Viên Vấn Thiên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kia thì không khỏi cảm thán. Không thẹn với danh đệ nhất Thiên Tinh Bảng, truy cầu võ đạo rất cường liệt. Lâm Chỉ Khê nói, nếu Hiền Viên học trường có thể tìm được cơ hội đột phá tiền đề cấp trong tầm tay, có ít người là thiên tài võ đạo, thậm chí thiên tài trong thiên tài. Vân Phi Dương là loại người này, Lão Tử Bất Bại là loại người này, mà Kim Viên Vấn Thiên đứng ở trước mặt Hắc Xuất kia cũng là loại người này. Bọn họ trưởng thành không giống nhau, cảnh giới đều có sự khác biệt, nhưng truy cầu võ đạo, võ giả bình thường khó mà có thể địch nổi. Tiểu tử, Hắc Xuất âm u nói, ta hỏi lại người một lần nữa, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Kim Viên Vấn Thiên cười, ta không biết, thế nhưng khẳng định bất kỳ một nam nhân nào trên đời này cũng sẽ đẹp trai hơn người. Phốc, mọi người cười ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên nói thật là quá đau. Bất cứ một kẻ nào cũng đều đẹp trai hơn hắn, y nói không phải là hắn là người xấu nhất trên đời này sao? Hắc Xuất phẫn nộ cầm thét, người không có thành thật, ta nhất định là phải giáo huấn người một trận. Phóng ra một bước, cánh tay phải vùng tới, lực lượng cuồng bạo bạo phát giống như hóa thành một con mãnh hổ. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên nóng rực lên, dậm chân mà ra, đồng quyền đập tới, năng lượng mạnh mẽ hội tụ thành quyền ấn. Không có phải chứ, Hiên Viên học trưởng muốn liều mạng. Mọi người vừa khiếp sợ vừa bồi phục. 500 năm qua, bọn họ giao thủ cùng với huynh đệ họ Hắc vô số lần, toàn là đều bị treo lên đánh. Hai cỗ lực lượng cuốn tới, sau khi mạnh mẽ gào thét quấy rối khắp nơi. Vân Phi Dương là chúa tể, cố gắng ổn định lại không gian, nếu không hai người này xuất chiêu sớm đã chân vỡ. Tiếng vang truyền đến, không khí sôi trào. Hiên Viên Vấn Thiên nhanh chóng thối lùi ngoài trăm trượng thì mới có thể đứng vững. Hắc Xuất thì cong quắp khóe miệng, mụ chứng, lúc trước đụng phải Vân Phi Dương cảnh giới cũng chỉ là vương cấp, kết quả dựa vào bản mệnh nguyên thần đánh cho mình trọng thương, bây giờ lại đụng phải một tên vương cấp ngạnh kháng một quyền của mình, yên ổn không có chuyện gì. Thời đại này thiên tài yêu nghiệt nhiều như thế, chẳng lẽ mình đã thành rau cải trắng trên đường, khắp nơi có thể thấy sao? Hiên Viên Vấn Thiên tuy rằng là chống được một kích của Hắc Xuất, thế nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đi, máu bên trong cơ thể sôi trào, có khả năng ép không nổi, thuận theo cổ họng mà phun ra. Đây chính là cường giả tiền đế cấp sao? Đây chính là chênh lệch giữa mình và từng thứ này sao? Soạn, Hắc Xuất một lần nữa xuất thủ, trong quyền đập tới. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn lựa chọn chính diện nghênh đón. Thực ra lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể là né tránh, nhưng vẫn lựa chọn cứng rắn, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ bên trong lực lượng của đối phương. Hiên Viên Vấn Thiên quá khát vọng mạnh lên, dù cứng rắn chịu đòn cố nghiệp rất lớn, cũng nghĩa vô phản cố mà xông tới. Hai người một lần nữa chính diện va chạm. Hiên Viên Vấn Thiên lùi nhanh, lần này lùi hơn ngàn trượng, đợi ổn định lại thân thể, áp chế không nổi mà phun máu. Thế nhưng hắn vẫn đứng tại đó, cả mắt phát ra chi nín ngập trời, thân thể giống như là đỉnh núi chọc thẳng vào trong mây. Đáng giận, Hắc Xuất phẫn nộ không thôi. Hắn muốn tiếp tục xuất thủ thì bên tai truyền đến tiếng của Vân Phi Dương, có chừng mực là được. Hắc Xuất lúc này ngừng chân, thu hồi lại lực lượng, linh hồn bổn nguyên bị Vân Phi Dương khống chế, hắn phải nghe lời răm rắp, không dám có chút nào ngỗ nghịch. Hiên Viên Vấn Thiên kiên trì đỡ hai đòn, đặt mông ngồi trên đất, sa mặt tái nhợt đi, hô hấp dồn dập, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Vật vị sướng xuất hiện trước mặt, một tay đặt trên sau lưng, vận chuyển sinh mệnh phát tác quần quận không ngớt. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên khổ sở nói, ta vẫn quá yếu. Vật vị sướng cười, học trưởng có thể lấy thực lực vương cấp cạnh kháng với hai chiều của cường giả đề cấp đã là phi thường cường hãn rồi. Hiên Viên Vấn Thiên lắc đầu, không nói gì. Học trưởng, Vân Phi Dương cười, ta sẽ để cho tên kia mỗi ngày luận bàn cùng với người, cho đến khi người đột phá đến tiên đế thì mới thôi. Ánh mắt của Hiên Viên Vấn Thiên sáng lên. Là Mục cùng với Vân Lịch vẫn đang khổ tu, thời gian không phụ người có tình, sau khi trải qua tu luyện dài đằng đẵng cùng với bị ngược, hai người rốt cuộc thì đột phá đến tầng thứ cường giả cấp tiên đế. Cuối cùng, hình đệ Vân Phi Dương cùng với nhóm thiên kiều thiên tình bảng đã đạt tới cường giả cấp tiên đế. Tốc độ này đạt ở chân vũ thần vực thật sự là rất nhanh. Nhưng tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc cùng với thuộc tính và đạo ý rào rạt, lại trở nên giống như tầm thường. Sau khi Hiên Viên Vấn Thiên xuất quan, lại lựa chọn bế quan. Khác biệt, lần này thêm một cường giả hoàng đế bồi luyện. Mỗi ngày trải qua sinh hoạt bị ngược, lại bị ngược. Đương nhiên, có nỗ lực thì cũng có hồi báo. Mấy trăm năm sau, lần lượt giao thủ cùng với Hắc Xuất, lần lượt bị ngược, Hiên Viên Vấn Thiên dần dần đụng chạm đến cơ hội thông hướng thượng tứ càng cao. Cho tới một ngày nào đó, trong thiên địa đạo ý trận, đột nhiên nổi lên khí thế ra sao khổng lồ. Bọn người La Mục thần cảm được cố khí tức kia, nhất thời nhớ tới hình ảnh khi trước, Lâm Chỉ Khi đột phá, sau đó thì cả kinh hồ. Hiền viện học trưởng sắp đột phá rồi. Mọi người hư không tiêu thất, xuất hiện ở chỗ vòng xoáy. Hiền viện Phấn Thiên đứng giữa không trung, quay thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Quả nhiên, mọi người La Mục không ngoài ý muốn. Sóng khí cường đại không ngừng gào thét, đế uy ngưng tụ quanh thân Hiền viện Phấn Thiên, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Một tháng sau, khí tức táo bạo bắt đầu nội liễm, thiên địa trở về bình tĩnh. Soạt, Hiền viện Phấn Thiên mở mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, càng ngồi nhìn qua có vẻ vô cùng là thần thánh. Cảnh giới của hắn bây giờ đã siêu thoát khỏi cùng giả cấp tiền đế, bởi vì hắn đã chân chính trên ý nghĩa bước vào tiền đế cấp. Bởi vì Dương Thủy Trung vẫn xem chừng, khi nhìn thấy Hiền Viên Phấn Thiền phát ra đế uy cực mạnh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Lại thêm một đế, giết vào Man Hoàn Vực, còn gì phải sợ. Hiền Viên Phấn Thiền đột phá đến tiền đế cấp phải nói là thần tốc, đồng thời cũng nói có tư nguyên tu luyện vô tận, bản thân hắn này là người đứng đầu thiên tinh bảng, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Phi Dương ca, tại sao người đại một mực không đột phá? La Mục hỏi. Hắn thấy tư chất của Vân Phi Dương còn muốn cao hơn Hiên Viên Vấn Thiên, lẽ ra phải đột phá tiền đề sớm hơn mới đúng. Lâm Chỉ Khê cũng rất không hiểu. Chàng cũng đã tu luyện cả ngàn năm rồi, tại sao vẫn dừng lại ở Tiên Vương Đỉnh Phong? Không có gì, Vân Phi Dương nói. Lấy tư chất của chàng, ngàn năm chắc chắn là bước vào từng thứ cao hơn, sao lại cứ chậm chạp không có động tĩnh như vậy? Vân Phi Dương khổ sở nói. Bởi vì ta nắm giữ tiền đế lưu quang. Nó có liên quan gì sao? Vân Phi Dương giải thích. Dựa theo quy tắc thiên đạo định ra, võ giả nắm giữ tiền đế lưu quang thì phải tham gia vào đế vị chi tranh, mà cảnh giới thấp nhất phải đạt được phải là Tiên Vương Đỉnh Phong, mà cảnh giới cao nhất cũng là Tiên Vương Đỉnh Phong. Chàng bị hạn chế cảnh giới sao? Đúng vậy, Vân Phi Dương gật đầu. Mấy nghìn năm nay hắn vẫn một mực tu luyện, có nơi tu luyện tốt như vậy, đột phá đến cảnh giới so với tiền đế cấp dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại nhận phải hạn chế của tiền đế lưu quang, thế chung vẫn không thể nào tiến triển. Mới đầu thì Vân Phi Dương cũng không biết, sau này thiên đạo nói cho hắn thì hắn mới biết. Lúc đó kém chút nữa thì nhịn không được mà chửi ầm lên. Đối với võ giả Trần Vũ Thần Vực, người nắm giữ tiền đế lưu quang cũng tương đương với có cơ hội trở thành tiền đế. Nhưng cảnh phát vầng sáng này đối với Vân Phi Dương lại là một bi kịch, bởi vì cảnh giới vẫn một mực bị kẹt tại Tiên Vương Định Phòng. Thế nhưng điều đáng mừng là không phải chỉ có một mình hắn bị kẹt, cảnh giới này ai cũng vậy. Vân Phi Dương nị non. Tên lão từ bần bại kia cũng có tiền đế lục vàng, tư chất cùng với kỳ ngộ không kém gì ta, cảnh giới bị kẹt tại Tiên Vương Định Phòng. Sở dĩ tiền đế chỉ tranh có quy tắc kỳ hoa như vậy cũng là vì hy vọng người tranh chấp đế vị công bằng. Nếu như có tồn tại nghịch thiên có thể đã đột phá đến tiền đế trước khi tham gia đế vị chi tranh, vậy thì không còn tính công bằng nữa. Đương nhiên, mặc dù Vân Phi Dương bị hạn chế cảnh giới, nhưng trải qua ngàn năm tu hành, thực lực cũng tăng lên không ít. Chỉ không có khoa trương như sau khi đột phá cảnh giới mà thôi. Còn để kiểm tra xem mình đã mạnh đến bao nhiêu, hắn cố ý gọi Hắc Xuất ra. Một trận đấu sôi nổi ở bên trong tàu hóa giới chỉ. Lúc này, bọn người La Mục cùng với Vân Lịch xách ghế nhỏ tới, gặm hạt dưa quan chiến. Hiện tại, Phi Dương Ca vẫn là Tiên Vương Định Phong. Vân Lịch phun vào hạt dưa ra nói. Theo ta thấy, hắn hẳn là có thể chịu được năm quyền. Hắn thấy năm quyền đã là dự đoán cao nhất rồi. Dù sao khi trước Hiên Viên Vấn Thiền đột phá đến cảnh giới cấp tiền đế cũng mới chỉ chịu được có 2 quyền. Dạng yêu nghiệt giống như Phi Dương Ca không thể nào đối đãi như thường nhân được. Ta cảm thấy ít nhất là cũng phải chịu được 10 quyền. Lam Mục nói. Không có khả năng. Hắn vô cùng sùng bái sư phụ. Trầm Thanh chém đinh chặt sắt nói. Lấy thực lực của sư tôn, chịu được tầm khoảng 30 đến 50 quyền cũng là chuyện bình thường. Khóe miệng mọi người co giật. Nếu quả thật hắn có thể chịu được 30-50 quyền, thì Phi Dương Ca tuyệt đối không phải là vương cấp mà là đế cấp. Bên ngoài khu vực quan chiến, mọi người tranh cãi nhau, suy đoán. Phật Vi Dương nhìn về phía Hắc Xuất, cười nói. Vận dụng tới thiên độ quyền của ngươi đi. Hắc Xuất trừng mắt, Lâm Chỉ Khê cũng là nhíu chặt liễu mì, nghĩ thầm. Lại muốn tự sát sao? Lần trước, Hắc Xuất kích hoạt ra huyết mạch, đánh ra thiên độ quyền. Nàng tận mắt nhìn thấy, uy lực vô cùng khủng bố. Không phải bất cứ một vương cấp nào cũng có thể đỡ. À, cái gì mà? Vân Vi Dương nói. Nhanh kích hoạt huyết mạch đi. Hắc Xuất vô cùng sụp đổ. Hắn lo lắng, phản nhất mà đánh chết tên này. Vậy thì mình cũng chỉ sợ ở ra rắm. Phật Phi Dương nằm giữ linh hồn bổn nguyên của Hắc Xuất. Nếu như mà hắn vẫn là ngoài ý muốn, vậy thì mình cũng sẽ đi theo. Thiên độ quyền là cái gì vậy? Nhìn biểu lộ của cái người quái gì kia, hình như đây là một đại sát chiêu. Làm một cùng với Vân Lịch, cũng chưa có tận mắt thấy uy lực của một quyền kia. Đến đây đi. Phật Phi Dương thúc giục. Tốt. Lúc này, Hắc Xuất kích phát ra huyết mạch. Khoanh thân hiện lên khí thế mênh mông. Trong nháy mắt, trong mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Khí lãng cuồng bạo gào thét ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Mọi người làm một Vân Lịch thấy khí lãng, thì máu bên trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Chỉ là khí tức thôi, đã quấy rối nội thể mình. Nếu như người kia thi triển ra tuyệt chiêu, thì không phải là mình sẽ chết sao? Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Từ khí tức lộng hành quấy rối đã làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Đúng vào lúc này, một tầng chắn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, triệt tiêu đi khí lãng. Mọi người như chút được gánh nặng, bên trong ánh mắt lại lóe ra vẻ chấn kinh. Chấn kinh vì Hắc Xuất còn có sát chiêu kinh khủng đến như vậy. Khí lãng cuồng bạo vẫn còn đang phun trào. Chúng dần dần ngưng tụ lại cùng một chỗ, giống như là một đám mây đen. Thiền nộ quyền. Đột nhiên, Hắc Xuất giống to một tiếng, gân xanh nổi lên. Hai tay hợp lại cùng một chỗ, đột nhiên đập xuống. Không hề có gió, cũng không có âm thanh. Bọn người làm một phần lịch vẫn còn ở bên trong bình chứa phòng ngự, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, trong nháy mắt khi mà cửa quyền kia đánh xuống, tất cả đều dường như là đứng im vậy. Sao, làm sao có thể như vậy được? Thần sắc của Lâm Giật Phong sợ hãi. Không gian xung quanh bị áp chế, không hề lưu động. Hắn có không gian thuộc tính, cho nên cảm nhận rõ ràng hơn mọi người. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Một quyền khiến cho không gian dừng lưu truyền. Cái này là đáng sợ tới cỡ nào? Phi Dương Ca là một khoảng sợ nói. Người trời quá lớn rồi. Vân Lịch thì sụp đổ. Nếu mà có điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức chết tại chỗ. Oanh. Vào lúc này, thiên độ quyền ngang nhiên đánh xuống. Không gian đang đứng im bỗng khôi phục, mà đất nổ tung, bụi đất bay đầy trời trải qua giống như là ngày tận thế vậy. Cuồng phong tá bạo vô tình gào thét, khu vực bị quyền ấn đánh xuống giống như là một bãi đất hoang. Cũng bày đám làm một Vân Lịch đưa thần vào bên trong đạo giới, nên không có gặp phải tác động gì. Thế nhưng lại chừng to mắt, cùng nhau nhìn về phía trước, lo lắng cho sự an nguy của Vân Phi Dương. Trải qua một hồi, có thể nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng. Thứ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy là ở bên trong khu vực giao chiến có lưu quang lấp lóe, phát ra đạo ý cường đại. Đây chính là đạo giới. Mọi người cố gắng nhìn lại, phát hiện ra ở bên trong đạo giới, Phật Phi Dương vẫn ngạo nghễ mà đứng. Mọi người thở phào một hơi. Thế nhưng vào lúc này, tiếng vỡ vụn truyền đến. Đạo sở quanh thần La Mộc cùng với vần lịch vỡ nát tại chỗ, hóa thành hư vô. Đạo sở trước người vần phì giường cũng vỡ nát. Tiếp theo thì phù phù một tiếng, ngã trên đất, yếu ớt nói. Mẹ nó, một kích này cũng quá mạnh đi. Nói xong thì hắn lại bất tỉnh. Lâm Chỉ Khê bay tới, ôm hắn lên, lắc đầu. Nhất định phải cậy mạnh sao? Sau khi mà tiếp nhận một kích phiền nộ quyền của Hắc Xuất, Vân Phỉ Sương hồn mê trong vinh quang. Nói đúng hơn là bọn người La Mục Vân Lịch suy đoán sai. Hắn không hề chịu được 5 quyền, cũng không có chịu được 30, 50 quyền, mà là một quyền để bị giải quyết. Cho dù như vậy, thì mọi người cũng là bội phục không thôi. Nếu như bất cứ một ai trong số bọn họ, sau khi mà tiếp nhận một quyền kia, vậy chỉ có nước chết mà thôi. Yêu nghiệt, Hắc Xuất cũng là khiếp sợ không thôi. Khi trước, hắn thì triển qua một lần thiên nộ quyền, thì bị Vân Phi Sương hóa giải, thế nhưng dù sao cũng là bản mệnh nguyên thần. Lần này, từ bản thân hắn ra đòn, vậy mà chỉ chấn vỡ đạo giới hồn mê. Càng khó tin là, tên kia không chỉ có dùng đạo giới để hóa giải thiên nộ quyền, mà còn phân tâm tới bảo vệ đám người La Mục. Từ bản thân mình chống được lực lượng mạnh mẽ, lại còn đỡ giúp người khác. Cà cà, Hắc Sửu ngưng trọng nói. Tuy cảnh giới của tên này chỉ là thiên vương đỉnh phong, thế nhưng linh hồn và tính ngộ đạo ý thì lại không có kém gì chúng ta. Hắc Xuất nói. Khó trách mà Thiên Bản Thư lại bị hắn cướp đi nguyên thần, khó trách chúng ta lại bị hắn thu làm đồ bọc. Khi bị ép phải giao ra linh hồn nguyên thần, trong lòng của hai người này còn không phục. Bây giờ, Vân Phi Sương đã phục rồi. Đệ đệ, Hắc Xuất nói. Màn hoàng vực có địch nhân dạng này, sau này chỉ sợ thật sự là sẽ có chuyện. Hắc Xuất lắc đầu. Ngay cả bản thân mình cũng còn khó làm, đừng có đi quản tới Màn hoàng vực. Mặc dù huynh đệ hai người này sống tại Màn hoàng vực, nhưng cũng không có phải là dân bản địa, sau này gặp phải cơ duyên cho nên mới đi tới. Vì vậy bọn hắn không có cái khái niệm nhà. Dù sau này Vân Phi Sương trưởng thành tạo cho Màn hoàng vực đả kích chí mạng, thì bọn họ cũng chẳng có gì phải quan tâm. Vài ngày sau, Vân Phi Sương tỉnh lại. Đã hài lòng chưa? Lâm Chỉ Khê vẫn một mực bồi tiếp hắn. Thấy hắn tỉnh lại, trong giọng nói có ý tứ trách cứ. Có thể không trách sao? Nếu hắn có điều gì bất chắc, sau này mình cùng với nhi tử phải làm sao? Vân Phi Sương cười. Ý nhất thì ta đã hiểu. Ta bây giờ ngạnh kháng sát chiêu mạnh nhất của một tên hoàng đế, vẫn còn có khả năng sống sót. Muốn chịu một quyền của Hắc Xuất, bằng vào cảnh giới hiện tại của ta cũng là phải bị thương. Phía mà chàng chỉ dựa vào đạo giới lại có thể chống đỡ, quả thật là đã mạnh đến mức không dám tưởng tượng rồi. Phải. Bất vì giờ ngạo nghễ nói. Vì nam nhân của nàng đánh không lại đề cấp, thế nhưng mùa giết ta cũng không phải là chuyện đơn giản. Lâm Chỉ Khê nói. Chàng muốn đi vào Man Hương vực sao? Vân Phi Dương gật đầu. Mục đích của hắn luận bàn cùng với Hắc Xuất chính là muốn tự kiểm tra xem bản thân mình, thử xem có thể là chống lại được sát chiêu của hoàng đế không. Như vậy thì sau này tiến vào Man Hương vực thì mới không bị bó tay bó chân. Thật ra chàng cũng không cần phải kiểm tra. Ta sẽ đi cùng với chàng, bảo vệ cho chàng an toàn. Lâm Chỉ Khê nói. Trước kia hắn bảo hộ nàng, bảo hộ người khác, hôm nay ngược lại. Điều này khiến cho Vân Đại Thiên Thần bị thương rất nặng. Hiện Viên Vấn Thiên đột phá đến tiên đế cấp, mình lại có thể chống đỡ được sát chiêu của hoàng đế, khiến cho Vân Phí Sương có ý nghĩ muốn giết vào Màn hoàng vực. Đương nhiên cần phải tính toán một phen. Đầu tiên Vân Phí Sương tìm đến huynh đệ Hắc Thị để cho hai người phác họa ra họa đồ của Màn hoàng vực. Cả cả, chúng ta làm như vậy cũng không khác gì với phản đồ sao? Sau khi mà vẽ bản đồ xong, Hắc Sửu có chút hổ thẹn. Để, không có chuyện gì đâu. Hắc Xuất nghiêm túc nói. Võ giả Màn hoàng vực nhất định là sẽ tha thứ bởi vì sắc đẹp của huynh. Có lý. Hắc Sửu rất đồng ý. Sau khi Vân Phi Sương thu được bản đồ, in ra làm rất nhiều phần, mang đến đại quân. Nếu chỉ để các tướng quân biết địa hình của Man Hoang Vực không đủ, hắn hỏi cẩn thận hai huynh đệ Hắc Thị về tình hình Man Hoang Vực hiện tại cùng với việc phân bố binh lính. Hắc Xuất cùng với Hắc Sưu biết gì thì nói nấy. Sau khi hỏi rõ ràng, Vân Phi Sương có lòng tin, đặt toàn bộ tâm tư lên quân binh. Nếu như đã quyết định là đi vào Man Hoang Vực, khẳng định là phải chơi thật lớn. Nếu như có thể quay đến mức thiên hạ đại loạn, vậy không còn gì là tốt hơn. Phi Sương ca, một ngày nào đó, Lam Mục đi tới, nhếch miệng cười. Trăm vạn binh lính đã có thể thuần thục sử dụng hồn câu. Thời điểm tiến vào hồn giới, Phật Phi Sương mới biết đến hồn câu. Một khi mà bị vạch trúng, thì hồn phách đau đến không muốn sống. Một khi mà bị vạch lên người sống, thì vậy thì sẽ hồn phi phách tán tại chỗ. Vì vậy, trước khi đi, hắn cố ý thu lấy trăm vạn hồn câu để trang bị cho binh lính. Đương nhiên, để kích phát công năng của hồn câu thì nhất định là phải có hồn khí. Cũng may, Phật Phi Sương mang đến rất nhiều hồn thạch. Binh lính có thể thông không cần phải ngừng tụ hồn khí mà vẫn có thể kích phát hồn câu. Một tháng sau, 200 vạn binh lính đứng ở trước đài điểm binh. Trên người Phật Phi Sương mặc thái hư bạch kim chiến giáp, khí vũ hiền ngang đứng ở trên đài. Quanh thân thản mát ra khí thế vương giả. Phía dưới, bọn người Lam Mục, Vân Lịch đứng ở phía trước quân đoàn của mình, ngửa đầu, ưỡn ngực, ánh mắt thấu phát ra chiến ý nồng đậm. Chư vị, Vân Phi Dương cất cao giọng. Ta tin rằng các người rất mong chờ khoảnh khắc này. Chờ không nổi. Tất cả binh lính cùng quát lên, thanh âm dập dờn giữa bầu trời, khí thế như hồng. Vân Phi Dương rút ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ngày hôm nay, lập tức lên đường, giết tới Hoa Man Vực. Chúng ta phải để cho bọn hắn biết cái gì gọi là thế bất khả kháng. Xoạt xoạt, lưu quang lấp lóe, vô cùng sáng chói. Ngàn vạn đại quân trùng điệp xuất binh tiến về hướng Man Hoang Vực. Bọn người Lam Mục Vân Lịch lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lấp lóe chiến ý nồng đậm, hận không thể nào lập tức ra trận giết địch. Lập Chỉ Khê cùng với Hiên Viên Vấn Thiên cũng xuất hiện. Bên phía Trần Vũ Thần Vực cũng chỉ có hai người này là cường giả cấp tiên đế, thuộc về lực lượng tối cao. Cái này... Hắc Xuất yếu ớt nói. Hai huynh đệ chúng ta không đi có được không? Yên tâm đi. Ta sẽ không có để cho các người tùy tiện ra tay đâu. Cũng sẽ không cần phải theo quân đi trừng phạt. Vậy thì tốt. Hai huynh đệ cũng là bùng lòng một thời. Tuy rằng không phải là người bản địa của Man Hoang Vực, thế nhưng dù sao cũng thành tiểu hoàng đế tại đây. Nếu như bị Vân Phi Sương mệnh lệnh cho công thành nhổ chạy, khẳng định là vô cùng khó xử. Trăm vạn đại quân xuất hiện, thiên đạo trong không gian pháp tắc cũng đã cảm nhận được. Hán truyền âm: Tiểu tử, người muốn giết vào Hoa Man Vực sao? Thiên đạo im lặng. Còn 9 năm nữa thì sẽ đến thiên đế chi tranh rồi. Người giết qua đó lỗ mãng như vậy, vạn nhất về không được, vậy thì bù không nổi mất. Không có chuyện gì, có thể trở về, Vân Phi Dương nói. Hắn lần này xuất quân đi đến Man Hoang Vực, không phải là đi sống mãi, mà chỉ muốn tạo cho đối phương một ít phiền phức, để cho bọn hắn hiểu rõ Trần Vũ Thần Vực có khả năng phản công. Toàn quân xuất kích. Vân Phi Dương ra lệnh, cất bước tiến vào lưu quang bình chướng. Bọn người Lâm Chỉ Khê, Lam Mục cùng với trăm vạn đại quân theo sát đi tới. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, vòng xoáy đã không còn lại một ai, chỉ còn trận pháp phòng ngự. Phần Phi Dương, tiếng của thiền đạn vang lên. Hy vọng người có thể là yên ổn trở về. Hết tập 353. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.